Kiếm tốt quá hà. Chương 550, nửa bầu trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ lâu Tiểu Ất tiếp cận hội trường lúc mới phát hiện hắn suy nghĩ nhiều. Phụ nữ đại hội ngươi không thể từ chữ bề ngoài đi lý giải hắn. Tửu toàn là nữ nhân tham gia tụ hội. Tựa như các nam nhân tụ hội nhất định có mỹ lệ thị nữ tô điểm một loại trong đó. Các phụ nữ vì truy cầu bình đẳng. Tại các nàng cỡ lớn tụ hội bên trong cũng sử dụng rất nhiều càn tu ở giữa vòng quanh. Cơ bản đều là thực khí cùng trúc cơ càn tu. Người cũng không khó tìm. Cẩm Tú Danh Uyển bản thân liền là cái âm thịnh dương suy thế lực. Suy cũng không đại biểu không có. Lại thêm xung quanh tiểu môn tiểu phái cùng tán tu bên trong ong bướm. Cũng đầy đủ một lần đại hội sử dụng. Luôn có muốn thông qua một loại nào đó đường tắt để đạt tới mục đích. Tài nguyên cằn cỗi khôn tu hội hy vọng thông qua cái gọi là đạo lữ tới trải bằng con đường tu hành. Nhà không lương thực dư càn tu cũng nghĩ thông qua song tu tới càng tiến một bước. Tại tu chân giới, loại này vui vẻ tu chân vĩnh viễn cũng sẽ không quá muộn. Mà lại càng ngày càng chủ lưu hóa, quy mô hóa, sản nghiệp hóa. Lâu Tiểu Ất rất ít tiếp xúc những này. Là bởi vì hắn tại ngay từ đầu tử bị đưa thân vào cái tinh vực này thế lực cường đại nhất bên trong. Cũng rất nhanh từ trong tiệm thò đầu ra chân. Thủy chung ở vào chuỗi thức ăn tầng cao nhất. Hắn tiếp xúc tầng thứ cũng rất cao cấp. Nhượng tu hành biến thành một kiện rất nhẹ nhàng sự tình. Trên thực tế, chân chính tu hành cũng không phải là như vậy. Khôn tu đại hội vị trí một mảnh mở ra tính khu vực. Tên Sơn Thủy Trạch là khoảng cách Cẩm Tú Danh Uyển Sơn Môn rất xa xa một mảnh đầm lầy lớn. Đầm lầy nha, tên như ý nghĩa, liền là độc chướng hoành hành. Mãnh thú vây quanh, cạm bẫy dày đặc, phàm nhân tuyệt tích địa phương. Sơn Thủy đầm lầy vốn là cũng là chỗ như vậy. Nhưng đó là vạn năm trước, vạn năm về sau. Tại Cẩm Tú người kiên nhẫn cải tạo bên dưới, Sơn Thủy Trạch gọi phát tân sinh, dùng sự thực nói cho người khác biết, kỳ thật đầm lầy cũng là có tốt đẹp một mặt, kiếm mạch tựu tuyệt sẽ không làm loại này chuyện nhàm chán. Nguyên lai là cái gì? Hiện tại chính là cái gì? Bọn hắn sẽ không đối khung đỉnh làm bất kỳ thay đổi nào. Nhưng Cẩm Tú Danh Uyển sẽ không? Các nàng không có thực lực lựa chọn mình thích địa bàn. Bị động được phân phối ở đây. Cũng chỉ có thông qua tu chân lực lượng tới cải biến tự nhiên. Cũng may, các nàng đạo thống ở phương diện này rất có sở trường. Cái này cũng là các nàng thân cận pháp mạch nguyên nhân. Cấy ghép các loại mỹ lệ trạch sinh thực vật. Nuôi thả vô số bản tính thuần lương ăn cỏ tính động vật. Càng có đại tu thay đổi một cách vô tri vô giác đầm lầy bên dưới ngũ hành vận chuyển. Dù là cải biến là phi thường chậm rãi, nhưng ở hơn vạn năm kiên trì bên dưới, Sơn Thủy Trạch cũng hoàn toàn biến thành một cái khác bộ dáng. Đây là một cái thích trưng diện đạo thống lựa chọn, chưa nói tới tốt xấu. Các hoa các nhập mọi người mắt, tối thiểu theo Lâu Tiểu Ất nhìn tới. Sơn Thủy Trạch ban đầu những cái kia độc trùng ác lợn sao mà vô tội. Tại chính mình sinh tồn địa phương gần như diệt tuyệt. Chỉ vì bọn hắn là không đẹp. Hiện tại Sơn Thủy Trạch tựu hoàn toàn khác nhau. Từ không trung nhìn xuống. Phồn hoa như gấm. Ngàn dặm xinh đẹp. Khói trướng không tải. Độc trùng tuyệt tích. Tựa như là một mảnh to lớn nhân gian tiên cảnh. Đương nhiên. Phàm nhân vẫn là không thể tiến vào, vẫn sẽ rơi vào tới biến thành đầm lầy phân bón. Độc chướng không còn, nhưng có hoa chướng, đồng dạng chí mạng, ở nơi như thế này tổ chức khôn tu tụ hội tựu rất thích hợp. Thải y cùng hoa tươi làm nổi bật, cười nói bạn Hạc Minh đồng thanh, nhưng là mảy may cũng nhìn không ra cường đạo oa tử dấu hiệu. Không có pháp trận phòng vệ. Cũng không có tu sĩ trị thù. Phụ nữ đại hội ở ngũ hoàn liền là an toàn nhất tụ hội. Không ai sẽ không có mắt tới quấy rối. Bởi vì người vĩnh viễn cũng làm không rõ ràng sau lưng của các nàng đứng đấy chính là ai. Một cái sơ sẩy, liền là toàn vực là địch kết quả. Cho nên, mở ra độ rất cao. Không cự tuyệt người xa lạ. Khôn khách hoan nghênh, càn khách chiêu đãi. Chỉ cần ngươi ở chỗ này biểu hiện ra đối khôn tu tôn trọng tựu tốt. Dạng này đại hội tính chất tựu rất gọi người. Đương nhiên, Trần Chính có tiền đồ có tiềm lực càn tu cũng sẽ không tới. Ăn no rừng mỡ, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết. Lâu Tiểu Ất dùng nón rơm hành trang gặp người. Đây là bởi vì hắn tại lúc trước ngư dược chi nhai thực sự quá mức nổi bật. Mấy vạn trúc cơ nhìn hắn 10 năm. Bộ này tôn dung tại ngũ hoàn sớm đã không phải bí mật. Thuộc về lúc đó nổi danh nhất tu hồng. Hiện tại mặc dù có chút hết giận, nhưng nội tình vẫn phải có. Tại loại trường hợp này bị người nhận ra liền là khẳng định. Nón rơm ý tứ, liền là quang minh chính đại nói cho người khác biết. Bởi vì cá nhân nguyên nhân ta không muốn để lộ nội tình. Thuộc về thiện ý giấu giếm, mà không phải cố ý dùng bí thuật cải biến dung mạo. Không bị người phát hiện còn tốt. Gặp được ở phương diện này nhạy bén, tựu dễ dàng bị người hiểu lầm. Mặc dù là trúc cơ tu sĩ thịnh hội, cũng có rất nhiều giống như Yên Du dẫn đội tới Kim Đan. Các nàng công hành thâm hậu, đặc biệt là pháp mạch tu sĩ, đặc biệt là nữ nhân, tại dung mạo phương diện có kinh khủng thiên phú. Lâu Tiểu Ất cũng không dám ở trước mặt các nàng múa rìu qua mắt thở. Nhưng hắn một đôi mắt cũng không có nhàn rỗi. Thủy Linh, thành thục, bị heo ủi qua. Không có bị heo ủi qua, yến gầy vòng mập, mắt không kịp nhìn, rất là đẹp mắt, cũng thật đáng tiếc, tốt như vậy trường hợp bây giờ mới biết, liền là biết cũng đã chậm. Hắn lập tức liền muốn ly khai cái này tràn ngập sinh cơ địa phương. Nhượng người phiền muộn, tại trong ấn tượng của hắn, cái gọi là quê quán, cái gọi là kiếm gia địa phương, thành không liền là cái dưỡng lão địa phương a, nơi dưỡng lão. Cũng mang ý nghĩa buồn tẻ, không thú vị, liên miên bất tận, khả năng này sẽ thích hợp hắn trước đó mọt gạo tư tưởng. Nhưng không thích hợp hiện tại, nhân sinh chính là như vậy. Người muốn làm mọt gạo lúc, lão thiên tựu nhất định đem ngươi ném vào cường đạo oa tử bên trong. Chờ ngươi đã thành thói quen cường đạo sinh tồn phương thức, lão tặc thiên lại đem ngươi ném hồi bao gạo bên trong. Nhưng hắn quan diễm hành trình còn chưa bắt đầu. Tựu kết thúc, một tên trúc cơ cẩm tú nữ tu tiến lên đón. Hắn dạng này trang phục đặt ở bên ngoài không có vấn đề. Nhưng ở nơi này tựu cùng không khí hiện trường không ăn khớp. Người khác đều là khuôn mặt tuấn tú. Hắn nơi này tới cái nón rơm mơ hồ khuôn mặt, toàn thân áo đen, cực kỳ không cân đối. Người khác ngắm hoa xem thảo. Hắn vác một cái đại kiếm hộp, quý khách từ đâu tới đây, có thể hay không cần cẩm tú dẫn dắt tiếp đãi. Cẩm tú khôn tu rất khách khí, mặc dù tại Lâu Tiểu Ất thần ẩn thuật bên dưới, nàng phân biệt không ra đối phương kim đan tu vi, nhưng chỉ sau lưng hộp kiếm tử, tửu dung không được nàng mạn đãi. Duy nhất không rõ ràng chính là đến cùng là nhà ai kiếm mạch khách tới. Hiên Viên, Ngồi Kiếm Sơn, Vân Đỉnh, từ địa vực đi lên nói. Hiên Viên kiếm tu khả năng lớn nhất, nhưng từ tác phong làm việc đến xem, nhưng lại chưa bao giờ có Hiên Viên nam kiếm tu chủ động tham dự loại này hoạt động. Ngồi Kiếm Sơn càng là như vậy, từng cái thiết huyết sinh dưa viên, trái lại dùng Vân Đỉnh kiếm tu rất là khả năng. Các nàng cùng pháp mạch quan hệ rất tốt, nếu thật là đến từ Vân Đỉnh, còn là muốn nhắc nhở hắn cẩn thận cho thỏa đáng. Ở chỗ này tham gia đại hội, còn có một đám khung đỉnh cọp cái đây. Không cần phiền toái, nói cho ta Hiên Viên kiếm tu vị trí, ta tự đi liền có thể. Nhìn xem tiểu khôn tu một mặt cảnh giác thần sắc, hắn mới đột nhiên hiểu được. Bật cười nói, người suy nghĩ nhiều, ta cũng là đến từ Hiên Viên. Có chuyện tìm các nàng. Cũng không phải tới đánh lộn. Sơn Thủy Trạch phương viên hơn 1000 dặm. Tại dạng này trường hợp, Không thích hợp tung tại không trung thần thức lướt qua. Này không phải tôn trọng. Lâu Tiểu Ất xuất thân đại gia. Đối loại này lễ nghi rất coi trọng. Cái này cũng là giảm bớt phiền toái phương thức tốt nhất. Hắn lại không phải chuyện ký não tàn nhân vật chính. Khắp nơi kéo cừu hận. Cách chương.